Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thu Hà xin chào mọi người. Rất vui khi được gặp lại mọi người trong ngày hôm nay. Mọi người ạ, có vẻ như là mấy hôm nay thời tiết cũng bắt đầu se lạnh ở miền Bắc rồi. Và nếu như mà bạn nào mà ở miền Nam ấy, thì chắc là sẽ rất là muốn được thưởng thức cái se lạnh của miền Bắc. Và tiết trời này thì làm cho con người ta cảm thấy rất là vui sướng, rất là lãng mạn. Và nếu như mà các bạn lắng nghe những cái câu chuyện ở trên kênh của Vị Hy và các MC khác, đón nghe những cái câu chuyện ngôn tình lãng mạn và thưởng thức những cái ly cà phê hay là những cái ly trà thì cảm giác là quá là vui sướng đi. Và hy vọng rằng Thu Hà cũng như là các MC khác luôn luôn mang đến cho mọi người những cái giây phút thật là vui vẻ và thật là ý nghĩa. Hôm nay thì Thu Hà xin phép được đọc một câu chuyện tên là Đệ nhất bạn gái tổng tài, yêu tổng tài không dễ. Sau đây thì xin mời tất cả các bạn lắng nghe với phần diễn đọc của Thu Hà nhé. Ngày xin việc, xin mời cô Hàn Băng Di. Có. Hàn Băng Di đứng lại, đi lại căn phòng kia. Hôm nay là ngày cô đi xin việc làm. Nơi cô xin việc là công ty lớn hàng đầu nước Lâm Thương. Thật là hào hứng. Bước vào phòng phỏng vấn, Hàn Băng Di khựng lại. Từng giọt mồ hôi lạnh chảy ra. Tay cô run lên từng hồi, miệng lắp ba lắp bắp, mắt mở to hết cỡ vì kinh ngạc. Mời cô ngồi. Người con trai ngồi trên ghế xoay lại, miệng hiện lên một vệt cười gian xảo. 20 phút trước. Không hiểu sao có thể dậy trễ được nữa. Hàn Băng Di chán nản, chạy thật nhanh đến Lâm Thương. Vừa đến quầy lễ tân thì cô gái lễ tân nói phải đợi, nên lại ghế ngồi chờ. Một người thanh niên từ đâu đi tới, cúi người về phía cô. Cô nhích sang bên kia một chút. Đang tức mình vì đi trễ lại còn gặp phải tên này, cô nhăn mặt la lên. Anh đi mà qua bên kia ngồi ấy, mù à? Chẳng thấy nhiều ghế vậy sao? Nhưng mà tôi muốn ngồi ghế này. Chết tiệt, tên mù này, mau đi chỗ khác ngồi đi. Cô chỉ việc nói và xua đuổi, chẳng biết chàng trai đó mặt đến đỏ đến mức nào. Người đi phía sau thì mặt trắng mệch cắn môi. Thang máy vừa mở cửa, cô nhanh chóng chạy vào. Chàng trai kia cũng đi vào một cách nhàn nhã. Hàn Băng Di nghiêng người. Xin lỗi, vừa nãy tôi nặng lời quá. Anh cũng đến đây phỏng vấn xin việc à? Nghe cô nói, chàng trai vẫn im lặng. Nhưng đến đây thì hắn quay sang nhìn cô. Trên mặt hiện lên một nụ cười mỉm. Ừ, anh hẳn là người kín tiếng nhỉ? Nói ít thật đấy. Là do cô nói quá nhiều thôi. Còn đỡ hơn nhiều người rồi đấy. Keng. Tới rồi. Anh không ra à? Ừ. Thế tôi đi trước. Tên mù. Cô cười lấy tay làm mặt hề với hắn. Rồi ung dung đi vào nộp phòng. Ở chờ phỏng vấn. Bây giờ. Phải. Tên mù cô gọi đang ngồi đây. Tôi xin lỗi. Băng Di thực sự đáng lo. Nếu không xin được việc ở đây thì tiền sinh hoạt của cô coi như là xong. Chỉ có ở đây mới mong làm giàu được. Cô may mắn thật đấy, được cả tổng giám đốc trực tiếp phỏng vấn nha. Cô gái đứng kế bên, cái tên gọi là giám đốc kia cười hề hề. Quả thực vừa nãy cô rất sợ vì thấy lần đầu tiên có người dám chửi cả tổng giám đốc. Phải phải, tôi thật may mắn. Cô cười tay run rẩy đưa hồ sơ lên bàn. Hàn Băng Di, 21 tuổi sao? Đúng ạ. Tốt nghiệp 21 tuổi sao? Hiếm đấy. Cô thư ký đứng kế bên chùm chìm cười. Tại sao cô muốn vào xin việc? À, vì có thể là thu nhập vào góp ít công sức giúp Lâm Thương ngày càng phát triển. Vậy cô nghĩ dự án này có thành công không? Việc này... Chẳng phải cô được bằng cử nhân quản lý sao? Cho chút ý kiến cũng không tệ. Lâm Vũ Uy ngoắc tay, cô thư ký hơi căng thẳng, đưa tờ giấy lại, đưa cho hắn. Băng Di cầm tờ giấy quy hoạch khu V lên xem, hơi nhíu mắt. Khu này có phải là... Có khách sạn Nhạc Linh không? Ừ. Vậy thì chẳng phải chúng ta đang đi vào đường cùng sao? Nếu cả hai công ty lớn đều cùng đầu tư vào một khu đô thị như vậy, chắc chắn sẽ không có nhiều lời. Thay vào đó nên quy hoạch khu K. Ở đó hiện cũng đang ngày càng phát triển. Đầu tư vào đó sẽ lợi rất nhiều. Và lại ở đó lại là khu trung tâm. Nhanh chóng sẽ có lời nhiều hơn. Nói rồi cô ngước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net